Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 47, lại lười đặt tên chương. Góc truyện audio.com. Chấm, Aizora và Nami đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên. Các người không biết dừng lại là gì à? Aizora bất lực nói. Hai tên đó, tớ đi tìm Chopper đây. Nami gật đầu nói. Đi đi. Một lúc sau Aizora xuất hiện ở hành lang của lâu đài. Aizora tò mò nói. Sao mà nơi này đầy tuyết vậy? Luffy và Sanji hét lên. Aizora quay qua hỏi. Chuyện gì? Các cậu mau đóng cửa lại đi. Lạnh quá. Sanji nói. Ở trên cửa có một tổ chim. Nếu đóng lại thì nó sẽ rớt xuống. Luffy nói. Chuyện đó không quan trọng. Aizora, bọn tớ vừa tìm thấy một con quái vật biết nói. Đứng thẳng, đi bằng hai chân, còn có thể biến lớn, biến nhỏ, rất là ngầu luôn. Tớ quyết định muốn rủ nó vào băng. Aizora nói, tớ với Nami đang muốn nói cho cậu đây. Mà lúc nãy cậu có nói hai chữ quái vật trước mặt Chopper không? Sanji hỏi, Chopper, Aizora nói. Là con tuần lộc mũi xanh đó. Ủa Luffy đâu? Sanji nhìn xung quanh sau đó chỉ vào dấu chân trên tuyết nói. Chắc là đi tìm con tuần lộc Chopper kia rồi. Aizora nói. À, nếu mà cậu ấy đi tìm thì chắc chắn là Chopper sẽ vào băng rồi. Sanji nói. Đồng ý, tớ đi xem Nami đây. Aizora gật đầu nói. Đi đi, tớ đi xem Luffy. Sau đó hai người chia nhau đi về hai hướng. Aizora đi theo dấu chân của Luffy. Được một lúc thì trên đất hết tuyết. Aizora nhìn cái ngã rẽ phía trước nói. Nên rẽ hướng nào đây? Bên trái? Hay bên phải? Hay là đi thẳng? Thôi đi bên trái vậy. Một lúc sau Aizora lại quay lại nói. Không đúng rồi. Rẽ phải thử xem sao. Lại 5 phút trôi qua. Aizora quay lại chỗ cũ nhìn vào lối đi thẳng nói. Thì ra là ở đây. Aizora đi thẳng tới phía trước một lúc thì con đường lại được phủ tuyết. Đi thêm một lúc thì thấy một cái cầu thang đầy tuyết. Dưới chân cầu thang là một đống mảnh vỡ thủy tinh và một cái lỗ thủng hình người. Aizora đi đến gần nhìn vào cái lỗ thủng trên tuyết nói. Lại chậm một bước rồi. Garuda Goro nói, cậu có bị đần không vậy? Không biết sùng cảm ứng khí sao? Tên đần độn, ngu ngốc, Aizora nói, là tôi không muốn, ông im đê. Aizora nói xong thì lặng lẽ nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng khí. Lúc này thế giới trong mắt của hắn hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi thứ đều biến thành những điểm sáng khác nhau. Tòa lâu đài to lớn bên ngoài biến thành một mô hình nhỏ trong mắt của Aizora. Lúc này trong tòa lâu đài có rất nhiều điểm sáng. Aizora cố gắng tìm kiếm điểm sáng của Luffy. Một lúc sau hắn nhìn thấy hai điểm sáng đang nhanh chóng di động trong tòa lâu đài. Một màu vàng đất đang di động phía trước. Một màu đỏ đang ở phía sau. Hai điểm sáng đang di chuyển về phía phòng của Nami. Lúc này một bóng người xuất hiện nhìn vào tòa lâu đài gật đầu nói. Ồ, không tệ nha. Có tiến bộ. Aizora mở mắt ra giật mình nói. Goro, sao ông thấy được không gian cảm ứng của tôi? Garuda Goro nói. Vì tôi vốn trong cơ thể cậu mà. Ngu ngốc, Aizora nói nhỏ. Đồ nhiều chuyện. Garuda Goro nói. Cậu có nói nhỏ tôi cũng nghe được. Đồ đần. Aizora tức giận đi về phía phòng Nami thì lại thấy Chopper và Luffy chạy ra ngoài. Aizora bất lực nói. Quá mệt mỏi rồi. Không đuổi nữa. Aizora bước vào trong phòng Nami. Khi nhìn thấy không khí ngưng trọng ở trong thì hắn cười hì hì nói. À, mọi người cứ tiếp tục ha. Tôi đi tìm Chopper. Nói xong Aizora quay người đi ra ngoài hét lên. Này. Luffy chờ một chút, Aizora chạy ra thật xa, dựa vào tường nói, hết hồn, cứ tưởng là lại phải nghe mấy câu chuyện kia, Người già thích kể chuyện như vậy sao? Garuda Goro nói. Cậu thay đổi rồi, Aisara. Aisara mỉm cười nhìn lên trần nhà nói. Có lẽ vậy, mà ông cũng thay đổi rồi, Goro. Ông nói nhiều hơn trước. Aisara đứng lên đi vào một căn phòng gần đó. Hắn biết cả Luffy và Chopper đều ở trong này. Vừa đi vào thì Aisara đã thấy Luffy vừa ăn trái cây vừa nói. Làm hải tặc đúng là sướng thiệt. Ha ha ha, Aisara nói. Sướng cái đầu của cậu. Không có hải tặc nào ăn vụn như cậu đâu. Luffy bỏ cả một đĩa trái cây vào mồm nói. Ai nói không có? Aisara hỏi. Hai tặc nào ăn vụn? Luffy kéo cái đĩa ra chỉ vào người nói. Tớ, vua hải tặc tương lai. Aisara lắc đầu dựa vào tường nói. Chắc chỉ có cậu là ăn vụn. Luffy nói. Usopp cũng ăn vụn. Aisara nói. Quên mất là còn Usopp. Này Chopper, sau này đừng có học theo tên này. Hắn chỉ giỏi ăn vụn và đánh nhau. Chopper đi ra khỏi chỗ núp hỏi. Nè, hai cậu có thật sự là một hải tặc không vậy? Aisara kéo mặt Luffy nói. Đương nhiên, cậu đừng tưởng tên này ngu ngốc. Nếu có người đụng tới đồng đội của hắn, hắn nhất định sẽ đánh bay người đó. Dù liều mạng hắn cũng sẽ làm việc đó. Luffy cười nói. Cậu nên làm đồng đội của tôi đi. Làm hải tặc thật sự rất vui. Chúng ta sẽ cùng ca hát. Chopper hỏi. Cậu nói. Ca hát à? Luffy nói. Đúng vậy. Cùng ca hát và cùng nhảy múa. Chopper hỏi. Hải tặc cũng làm vậy hả? Luffy nói. Chứ sao? Ngoài ca hát và nhảy múa, chúng ta có thể cùng phiêu lưu trên biển. Chopper hỏi. Phiêu lưu? Hải tặc ca hát, nhảy múa, còn có thể phiêu lưu? Luffy nói. Đương nhiên là phải có. Vì hải tặc rất liều lĩnh và thích lao vào các cuộc phiêu lưu. Nhờ vậy mà chúng tôi gặp được rất nhiều người tuyệt vời. Aisara nói. Mặc dù điều cậu nói là đúng, nhưng đừng có lúc nào cũng lao vào nguy hiểm. Tên thuyền trưởng ngu ngốc. Luffy nói. Ý gì hả tên kia? Aisara nói. Theo nghĩ đen lẫn nghĩa bóng luôn đó, thuyền trưởng ngu ngốc. Cậu không hiểu à? Nếu cậu không phá cái Eternal Pole chỉ đến Alabasta thì Nami đâu có bị bệnh đâu. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Luffy tức giận nói. Muốn đánh nhau đúng không? Aisara nói. Đúng vậy đó. Nhào vô. Sau đó hai người lao vào đánh nhau, còn Chopper thì lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa lại. Rồi lại lặng lẽ khóa cửa. Aisara nói. Này Luffy, hình như chúng ta bị nhốt. Luffy đứng dập nhìn qua cửa nói. Chuyện thám hiểm. Này, vụ gì đây? Chopper ở ngoài nói. Ai kêu bám dai làm gì? Luffy nói. Làm đồng đội của tớ đi. Chopper nói. Thế tôi mới bảo là cậu bám dai. Luffy nói. Làm hải tặc vui lắm. Chopper nói. Đủ rồi. Cứ ngủ một giấc trong đó đi. Mấy vết thương của cậu. Không có vận động nhiều thế được đâu. Biết không? Thật là. Đúng là đần độn. Hả chìa khóa đâu? Chopper quay đầu lại. Khi thấy cánh cửa đang từ từ mở ra thì Chopper hoảng sợ vừa chạy vừa hét. Tại sao? Luffy nói. Chờ đã nào. Aisara nhìn hai người chạy xa nói. Rượt đuổi không mệt sao? Thôi đi ngủ một chút vậy. Aisara ngáp dài một cái rồi đóng cửa lại. Sau đó tìm một góc ấm áp nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. P.S. chiêu cũ. Ngủ cho qua cốt truyện dài ngoằn ngoèo của bác Oda. Tối còn 2 chương, cách chương.